Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3032. Đệ 3032 chương không thích hợp. 2. Bảy tộc lão không có kế thừa gia tộc Thực Văn Thiên Phú. Trị liệu Thiên Phú lại rất xuất chúng. Cũng là cổ gia nhất có quyền uy tiếp cận siêu thiên phẩm trị liệu sư. Hắn sắc mặt ngưng trọng nói. Diễm Nhi tạm không quá đáng ngại, nhưng khả năng tu luyện khi ra cái gì vấn đề tẩu hỏa nhập ma, chi sở hữu đột nhiên hôn mê. Cũng là vì ngực một cổ thô bạo chi khí thật lâu quanh quẩn vô pháp tan đi làm cho, Đường Tịch Linh. Mắt đẹp toàn là nghi vấn, ta đây Nhi có thể trị sao? Cái này rất khó, trừ phi muốn tìm được hắn tu luyện công pháp ngọn nguồn. Cũng hoặc là đêm này tu luyện công pháp hoàn toàn phế bỏ. Mới có khả năng giải, bảy tộc lão cũng không có dấu Diễm Nhi hắn trong lòng cũng thật đáng tiếc. Cổ Diễm nguyên bản là cổ tộc huyết mạch thuần túy nhất người. Thực Văn Thiên Phú tạo nghệ càng là không người có thể so sánh. Nhưng nếu tu luyện công pháp không lo mà tẩu hỏa nhập ma nói. Sau này tiền đồ sợ là chỉ có thể dừng bước tại đây. Càng nghiêm trọng nói. Thậm chí khả năng sẽ đánh mất lý trí trở thành một cái kẻ điên hoặc là trĩ nhi. Đường Tịch Linh mày nhíu chặt, không có khả năng, con ta luôn luôn làm việc rất có đúng mực, tuyệt đối sẽ không đi tu luyện cái gì sẽ tẩu hỏa nhập ma công pháp. Con thỉnh tộc lão nhìn nhìn lại hắn có thể hay không là trúng độc hoặc là trung cổ. Trung chú linh tinh, bảy tộc lão nghe ngôn không hảo cự tuyệt. Thêm chi cổ Diễm ở cổ trong tộc địa vị cũng không thấp. Vì thế lãnh vài tên trị liệu sư lại nhìn một lần. Một lát sau, bảy tộc lão lắc đầu, không có chúng độc chờ dấu hiệu, cho nên ít nhất có bảy thành có thể là tẩu hỏa nhập ma, con ta khi nào có thể tỉnh lại. Đường Tịch Linh thu liễm trong mắt thần sắc nhàn nhạt hỏi. Lão Phu đã dùng đặc thù trị liệu thủ đoạn. Diễm Nhi một canh giờ trong vòng là có thể tỉnh lại, bảy tộc lão nghĩ nghĩ uyển chuyển nói. Hắn tỉnh lại sau nếu muốn làm chuyện gì tốt nhất không cần ngăn chờ. Làm hắn tận tình đi làm, có lẽ sẽ có lợi cho bệnh tình, nghe này như là công đạo hậu sự giống nhau nói. Đường Tịch Linh mạnh mẽ ngăn chặn ngực hỏa khí, vài vị tộc lão vất vả. Mấy người đều biết vị này phu nhân tính tình, lập tức cáo từ chạy lấy người. Đường Tịch Linh đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay sờ sờ cổ Diễm đã gầy ốm rất nhiều mặt. Trong mắt toàn là lạnh băng cùng bạo nộ, ngẩng đầu nhìn về phía cổ Trọng Cầm cùng cổ Tranh hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cổ Trọng Cầm cùng cổ Tranh cũng không giấu Diễm, đem trong khoảng thời gian này cổ Diễm không thích hợp nói ra. Trải qua tộc lão trị liệu. Hai người đối cổ Diễm khả năng tu luyện cái gì công pháp ảnh hưởng tâm tính càng nhiều vài phần tin. Tưởng, sẽ không, Diễm Nhi tuyệt đối không có khả năng là tu luyện công pháp ảnh hưởng tâm tính, Đường Tịch Linh quả. Quyết nói, cổ Trọng Cầm trên mặt lộ ra ít có sầu lo, kia Diễm Nhi rốt cuộc như thế nào đâu. Nguyên bản đang ở phòng đứng đảm đương bối cảnh Ân Lan thuần như là nhớ tới cái gì. Đột nhiên mở miệng. Phụ thân, mẫu thân, nghe nói tiểu thúc ở hôn mê phía trước vội vã muốn xuất gia tộc đi tiếp cái gì đồ đệ. Tiểu thúc biến mất ngàn năm trung hòa này đồ đệ cũng có lớn lao quan hệ, mấy năm nay thời gian. Nội trong tộc nhập khẩu đóng cửa tin tức là truyền không tiến vào. Tiểu thúc lại là như thế nào biết được? Ân Lan thuần thấy ba người suy nghĩ sâu xa lập tức nói. Chỉ là không biết tiểu thúc này phiên đột nhiên té xỉu tâm tính cũng thay đổi. Có thể hay không cùng kia đồ đệ có quan hệ, phía trước cổ Trọng Cầm nhưng thật ra không có hướng. Ngô Thanh Thiền trên người suy nghĩ, chính là nghe tới Ân Lan thuần nhắc tới truyền lại tin tức việc tới xác thật cảm thấy rất có kỳ quặc. Cổ Tranh cũng cảm thấy không thích hợp, đệ đệ đồ đệ là như thế nào truyền lại tin tức tới cổ ra đâu. Trong lòng không khỏi hoài nghi lên đối phương dụng tâm ân nhi. Hết chương.